Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 158, cuồng đao đại thánh, thánh cấp phân chia, canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, Diệp Thiên, chúng ta cùng nhau về đi thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tịch Nguyệt Thánh Nữ đi tới, khắp khuôn mặt là tiếu dung. Thấy đi ra, nàng tại thần điện không gian thu hoạch cũng không tệ. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên không có cự tuyệt, cùng Tịch Nguyệt Thánh Nữ cùng rời đi, trở lại Trung Hải siêu cấp căn cứ. Hai người liền tách ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên về đến trong nhà. Trước tiên liền thông chi Vương Yến. Hắn có Vương Yến phương thức liên lạc. Vương Yến tiếp thu được Diệp Thiên tin tức đệ nhất thời khắc liền đi tới Diệp Thiên chỗ ở. Diệp Thiên, người bình an trở về thật sự là quá tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Yến nhìn về phía Diệp Thiên, ánh mắt có nhàn nhạt khát vọng. Diệp Thiên tự nhiên biết rõ Vương Yến ánh mắt đại biểu cho cái gì. Hắn không chần chờ, trực tiếp đem một khỏa đoán thần đan cầm đi ra. Viên này đoán thần đan, hắn dùng một cái hoàn toàn mới cái bình đựng vào. Vương tỷ, đây là đoán thần đan. Ta may mắn có được, có thể rèn luyện tinh thần lực. Đáng tiếc ta cũng chỉ chiếm được một khỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khỏa là đủ rồi. Vương Yến hết sức kích động nhận lấy đoán thần đan. Dạng này đan dược, cũng đỉnh dùng nhiều một khỏa. Lại phục dụng cũng không hiệu quả gì. Nếu là một khỏa đoán thần đan đều không có cách nào để cho ta tấn thăng thánh cấp, cũng nên ta vô vọng tấn thăng thánh cấp. Vương tỷ tích lũy đầy đủ, khẳng định có thể tấn thăng thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên mong ước đạo, cảm ơn ngươi chúc phúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Yến mỉm cười đạo, chợt, nàng nghi ngờ quan sát Diệp Thiên. Diệp Thiên, ngươi khí tức tựa hồ, ngươi có phải hay không trở thành thánh cấp? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là, tại thần điện không gian gặp một chút phiền toái, bất đắc dĩ đi đánh sâu vào thánh cấp. Diệp Thiên nói ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật xin lỗi, để ngươi bỏ qua một cơ hội. Vương Yến có chút hổ thẹn, tại nàng nhìn đến, Diệp Thiên lãng phí trùng kích áo nghĩa cấp thiên phú cơ hội. Hoàn toàn là bởi vì nàng. Nàng không rõ ràng Diệp Thiên vẫn là thu hoạch có bao nhiêu. Nhưng trùng kích áo nghĩa cấp cơ hội cũng không phải bình thường thu hoạch có thể triệt tiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đọc truyện với chấm nét. Diệp Thiên không có giải thích. Hắn không có khả năng nói bản thân nắm giữ áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Đây là liên quan đến bản thân át chủ bài thời điểm. Tự nhiên có thể giấu giếm liền giấu giếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Yến tại Diệp Thiên chỗ ở không ở lâu thêm bao lâu. Rất nhanh liền rời đi. Xem ra là vội vã đi trùng kích thánh cấp. Mà Diệp Thiên cũng bắt đầu chỉnh lý lần này thu hoạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu tiên là vũ khí loại. Hắn thu hoạch được tốt nhất một kiện đao khí chính là cái kia một chuôi siêu việt đỉnh cấp nguyên lực đao khí đao khí. Sau này có thể lấy xem như hắn chủ chiến binh khí. Thứ nhì là nguyên lực tu luyện bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản hắn tu luyện là thanh nguyên lực bí thuật. Là nhị đẳng đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật. Nhưng dạng này tu luyện bí thuật không thể nghi ngờ có chút thấp. Bởi vì hắn lần này thu được nhị đẳng đỉnh cấp nguyên lực bí thuật có thể xa không chỉ một môn hai môn. Mà là thập môn trở lên. Tốt nhất là vừa chờ đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật. Trong đó một bản tên là Kim Thân Nguyên Lực Bí Thuật. Kỳ thật, hắn còn thu được hai quyển càng tốt vừa chờ đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật. Nhưng tu luyện bí thuật có chút quỷ dị. Cần dùng thi thể thi khí phối hợp thiên địa nguyên khí tiến hành tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với cái kia hai quyển dùng thi thể tu luyện bí thuật, hắn căn bản không dám đụng vào. Mặc dù có thể dùng hung thú thi thể thay thế, nhưng tu luyện sau đó sẽ có cái gì di chứng, hắn có thể không dám hứa chắc. Dù sao Kim Thân Nguyên Lực Bí Thuật cũng là vừa chờ đỉnh cấp nguyên lực tu luyện bí thuật, đầy đủ hắn sử dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đao kỹ phương diện, cái kia tòa đại điện chủ nhân hẳn là một tên đao pháp thiên phú người. Cho nên góp nhặt không ít đao kỹ. Ngoại trừ quyền kia hoàng kim cấp đao kỹ thiên hoàng đao vực bên ngoài. Còn có cái khác một số bạch ngân cấp đao kỹ. Tổng cộng 6 môn bạch ngân cấp đao kỹ. Chỉ có thanh đồng cấp đao kỹ không ít hơn 50 vốn. Mà đan dược, có chút bảo tồn rất ít. Diệp Thiên tìm được hơn 100 bình. Đa số rèn luyện thân thể, rèn luyện kinh mạch cùng mở ra huyệt khiếu một loại đan dược, mà phụ trợ mở ra não vực đan dược cũng có mấy bình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác, trận pháp phương diện thư tịch cũng có mấy quyển. Phía trên ghi lại một số đỉnh cấp đại trận, còn có một bản thần tinh cấp trận pháp. Đối với quyển kia thần tinh cấp trận pháp, Diệp Thiên là không có cách nào học được, bởi vì hắn không muốn thần tinh cấp trận pháp thiên phú. Huống hồ hắn chủ tu không phải trận pháp, đối trận pháp không quá lớn hứng thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng duy nhất một môn trận pháp, hắn 10 phần có hứng thú, đỉnh cấp tụ nguyên trận. Diệp Thiên xuất hiện tại tu luyện thất chỉ là cao cấp tu luyện thất. Mà đỉnh cấp tụ nguyên trận có thể cho hắn xây tạo ra đỉnh cấp tu luyện thất. Một khi xây tạo ra được đỉnh cấp tu luyện thất, hắn tu luyện tốc độ sẽ phóng đại rất nhiều. Bất quá, kiến tạo đỉnh cấp tu luyện thất vật liệu càng thêm chân quý. Một phần trong đó đã trải qua từ cái kia tòa đại điện bên trong tìm được. Còn lại một bộ phận tại tán tu liên minh hẳn là sẽ giao dịch đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái khác thu hoạch, Diệp Thiên từng cái phân loại chỉnh lý. Nhiều như vậy bảo vật, trong đó không ít bảo vật căn bản đối với hắn không có tác dụng gì. Còn không bằng giao dịch ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế là, Diệp Thiên chuẩn bị đi tán tu liên minh tổng bộ đi giao dịch. Tán tu liên minh tổng bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đến nơi này, đi vào tán tu liên minh. Hắn hoa không ít công phu, đem từng kiện bảo vật đổi thành hắn cần thiết cái khác bảo vật. Tỷ như nguyên khí thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô luận là cao cấp tu luyện thất, vẫn là đỉnh cấp tu luyện thất đối với nguyên khí thạch nhu cầu đều là phi thường cao. Nếu là không có đầy đủ nguyên khí thạch, căn bản không cách nào duy trì một tòa đỉnh cấp tu luyện thất sử dụng. Hơn nữa nhanh chóng khôi phục nguyên lực lấy cùng thân thể lực lượng đan dược. Dược vật cũng là Diệp Thiên nhu cầu. Hắn cần mở ra thời gian gia tốc năng lực, tiêu hao lực lượng nghiêm trọng. Nếu là có khôi phục loại dược vật cùng đan dược tự nhiên là càng tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao dịch không ít bảo vật. Diệp Thiên thu hoạch 8 vạn khối nguyên khí thạch cùng cái khác các loại đan dược. Thánh cấp hung thú huyết các loại. Đương nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao cấp nhất đồ tốt. Diệp Thiên còn không có mở bắt đầu giao dịch. Hắn chuẩn bị đem hoàng kim cấp đao kỹ thiên hoang đao vực giao dịch ra ngoài. Đổi lấy một môn đơn công loại hoàng kim cấp đao kỹ. Bởi vì hắn không thể vừa ra tay liền sử dụng thiên hoang đao vực A. Cái kia chẳng phải là liền những người khác cũng cùng một chỗ bao trùm sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là không sử dụng thiên hoang đao vực, hắn mạnh nhất lực công kích đem giảm mạnh, bất lợi cho thực lực của hắn bộc phát. Cho nên, hắn nhu cầu cấp bách một môn đơn công loại hoàng kim cấp đao kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, hắn liền tìm được giao dịch hoàng kim cấp đao kỹ tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bán ra hoàng kim cấp đao kỹ. Thuấn trảm, giao dịch yêu cầu. Quần công loại hoàng kim cấp đao kỹ. Tuyên bố người, cuồng đao đại thánh. Lại là cuồng đao đại thánh tuyên bố nhiệm vụ. Chấm chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Cuồng đao đại thánh cũng không phải bình thường thánh cấp, mà là một tôn đại thánh cấp cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trung Hải siêu cấp căn cứ đối thánh cấp tồn tại nghiêm ngặt phân chia. Cũng không phải là dựa theo tu vi phân chia, mà là dựa theo sức chiến đấu phân chia. Phân đừng chia làm phổ thông thánh cấp, tiểu thánh, đại thánh, cùng thánh vương cấp. Trong đó, không có thiên phú đặc thù thánh cấp, tu luyện tới thánh cấp cực hạn, thân thể lực lượng đi đến 10 long chi lực, lực công kích có thể đi đến 20 long chi lực. Vừa rồi có thể đi đến tiểu thánh cấp bậc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà 20 long chi lực đến 100 long chi lực đều thuộc về tiểu thánh cấp bậc. Mà đại thánh thì là 100 long chi lực đến 1000 long chi lực. Vượt qua 1000 long chi lực thì có thể xưng là thánh vương cấp. Thánh vương cấp rất khó khăn đạt đến. Không phải thiên phú vấn đề, mà là tu luyện tốc độ vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ như vương giả bảng những cái kia đỉnh tiêm vương cấp. Nếu là tu luyện tới thánh cấp cực hạn mà nói, nhẹ nhõm có thể đi đến thánh vương cấp cường giả, thậm chí nhẹ nhõm có thể miểu sát đồng dạng thánh vương cấp. Nhưng là mở ra não vực thật quá khó khăn. Không ít, được tiền tốt, vương giả trên bảng chiến đấu thiên tài chẳng qua là thần tinh cấp thiên phú thôi. Muốn mở ra 100 tầng sâu não vực, nói không chừng được hoa mấy trăm năm thời gian. Thậm chí ngàn năm thời gian mới có hy vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ hơn 100 năm trước địa cầu đại biến đến bây giờ, địa cầu nhân loại mới tu luyện hơn 100 năm thời gian thôi. Liền xem như cổ nhân loại lúc trước cũng không có cái gì cường đại võ giả. So nhân loại hiện đại không tốt hơn bao nhiêu. Cho nên, rất nhiều thiên tài bước vào thánh cấp đến nay, mở ra não vực tỷ lệ phần trăm cũng không nhiều, cho nên có thể đủ bước vào đại thánh cấp cường giả đều là 10 phần cường đại tồn tại. Về phần thánh vương cấp lác đác không có mấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo thánh bảng bên trên bài vị, thánh vương cấp cường giả vẻn vẹn thập lục vị. Về phần đại đế, mỗi một đều là có thao thời tiết vận, cùng loại với thần điện di tích dạng này cơ duyên, đoán chừng đều thu được không chỉ một lần hai lần.